Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39. Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ đích thực là đang cùng bàn bạc với Phái Quốc Công về chuyện Vương Phi. Mà nhìn sắc mặt tái mét của Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác quả thực là dở khóc dở cười. Vẻ mặt của Phái Quốc Công cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tốn Vương Mộ Dung Lệ, tòng quân từ hồi niên thiếu, đối với thi cử từ ca phú gì gì đó, hắn vẫn luôn rất chán ghét. Cầm kỳ thi họa thì lại càng không tinh thông, nhưng nói đến vũ đạo lộng thương thì phải nói là số một. Dung mạo của hắn vốn rất được nhiều thiếu nữ yêu thích. Năm hắn 18 tuổi, nữ nhi của địch quốc công Ôn Gia lúc đi vào Am Dân Hương thì bị cường phỉ bắt cóc. Địch quốc công đến cầu khẩn hắn đi cứu giúp. Hắn đuổi kịp đám sơn phỉ đã bắt Ôn Gia đại tiểu thư đi, hai bước tiến lên, một đào chém tới. Tên sơn phỉ đang vác Ôn Gia đại tiểu thư đi ra ngoài, nửa thân dưới còn nằm ngay tại chỗ, phải bò một lúc thật lâu, lúc này mới tắt thở. Lúc Ôn Gia đại tiểu thư trở lại Tấn Dương Thành thì đã bị dọa cho đến phát điên, phải chăm sóc mất 3-4 tháng mới có thể hồi phục được. Sau này, khi nhắc đến tên của Mộ Dung Lệ, thỉnh thoảng nàng vẫn bị phát bệnh trở lại. Một người như vậy, thanh danh trong lòng các tiểu thư lá ngọc cành vàng còn có thể tốt được hay sao? Trưởng tôn nữ của Bệ Thiệu Thành cũng được yêu thương như chính là con gái yêu của ông. Ngay từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, nổi danh là tài nữ ở Tấn Dương Thành. Giờ đây đột nhiên nghe nói mình phải gả cho một tên sát tinh như vậy thì đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc. Lại thêm sau khi nghe ngóng tin tức từ các quý tiểu thư khác thì nhất thời đổ bệnh, không thể nào dậy nổi. Bệ Thiệu Thành thấy nàng mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, có khuyên giải như thế nào cũng không được. Thế nhưng, vị Tốn Vương này đã quen thói ngang ngược từ lâu, một khi đã đáp ứng việc hôn sự rồi, bất luận như thế nào, ông ta cũng không dám từ chối. Vài ngày trước, khi Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác chạy ra khỏi thành Tấn Dương, Bệ đại nhân thực sự là thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuộc hôn sự này chắc hẳn là thôi đi. Ai mà biết được, Yến Vương vừa tỉnh lại, hắn và Mộ Dung Bác đã bình yên quay trở về rồi. Bệ Thiệu Thành vẫn còn muốn dựa vào cái cây to này. Thái tử có thế lực bên nhà hoàng hậu chống đỡ, bệ gia nhà ông không có gì để dựa vào. Ở trong thế lực của hoàng hậu, gia đình ông chỉ có thể bị xa lánh mà thôi. Mộ Dung Bác thì lại khác. Nếu như Mộ Dung Bác lên ngôi, bệ gia nhà ông rất có triển vọng. Nhất là sau khi Mộ Dung Lệ tỏ rõ thái độ, ông lại càng muốn có được cuộc hôn sự này. Thế nhưng trưởng tôn nữ của ông vừa nghe đến mình vẫn phải gả cho cái người màng rờ suốt ngày chỉ biến đánh đánh giết giết thì bỗng dưng lại suy sụp. Bệ đại nhân rất ưu sầu, Mộ Dung Lệ thì tức giận. Khốn kiếp, chẳng lẽ ngay ở cái thành Tấn Dương này mà lão tử cũng không lấy nổi một vương phi hay sao? Mặc dù trước đây hắn chưa hề nạp phi, thế nhưng không nạp và không người nào muốn gả cho hắn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Mộ Dung Bác cũng cảm thấy tức giận. Nữ nhân Ôn thị kia, tốt xấu gì thì lão ngũ cũng đã cứu mạng nàng ta, nàng ta lại còn dám đi khắp mọi nơi bôi nhọ danh dự của hắn như vậy. Ách, là danh tiếng đó nha, đúng là kinh người quá đáng mà. Mộ Dung Bác điềm đạm nói, bệ đại nhân, tính tình lão ngũ thì ông cũng hiểu rồi, không thể nào khuyên nhủ được sao? Các vị tiểu thư chưa ra khỏi khuê phòng bao giờ, có chỗ hiểu lầm cũng là điều không thể tránh được. Bệ Thiệu Thành nhìn thoáng qua Mộ Dung Lệ, lòng thầm nói, cũng chính bởi vì hiểu nên ta mới không có cách nào khuyên con bé đây. Mộ Dung Lệ đứng dậy, vất áo bỏ đi. Lúc này, Bệ Thiệu Thành mới nhỏ giọng nói, Khang Vương gia, Kính Bình từ nhỏ đã bị lão hủ nuông chiều thành quen, Chỉ sợ là thực sự nhận không được cửa hôn sự này. Vừa rồi có Tốn Vương gia ở đây, Hạ Quan thực sự là có chút điều khó nói. Nhưng Hạ Quan còn có một tiểu tôn nữ nữa, nhân phẩm tướng mạo cũng coi như là ngàn dặm mới có được một. Chẳng qua là tuổi của nó hơi còn nhỏ một chút, năm nay chỉ mới 12 tuổi. Mộ Dung Bác suy nghĩ một lát rồi nói, tuổi còn nhỏ cũng không phải là chuyện đáng lo, dù sao sau này vẫn còn có thể trưởng thành, chỉ là con thứ thôi sao? Bệ Thiều Thành ho khan mấy tiếng rồi nói, mặc dù là con thứ, nhưng cũng đều là nữ nhi của bệ gia, đều giống nhau cả. Mộ Dung Bác nói, bệ đại nhân, đệ đệ ta đường đường là Tốn Vương, ông muốn cho đệ ấy lấy một thứ nữ làm vương phi, lá gan của ông cũng không nhỏ đâu nhỉ. Bệ Thiều Thành cũng biết nếu cứ như vậy, Mộ Dung Bác chắc chắn sẽ hoài nghi thành ý của ông, lập tức liền nói, Khang Vương gia, ngài có thể theo Hạ Quan đến hàng xá một chuyến được không? Thật ra thì Mộ Dung Bác cũng muốn xem một chút ông ta định giở trò gì, lập tức liền cùng ông ta rời khỏi Tốn Vương phủ. Bệ Thiều Thành dẫn Mộ Dung Bác đến phái quốc công phủ. Bệ Thiều Thành cũng không hề kiêng kỵ, liền dẫn dắt hắn đi đến khuê phòng của bệ tiểu thư. Vừa nhìn bức rèm châu được vén lên phía xa xa, Mộ Dung Bác cũng có chút hơi ngẩn ra. Bệ tiểu thư kia quả thực là bị bệnh đến mức như mành chỉ treo chuông. Hắn thở dài một hơi, nói với bệ Thiều Thành, lão ngũ nhà ta không thể nào lấy một thứ nữ làm vương phi, nghĩ biện pháp nâng lên thành con vợ cả đi. Bệ Thiều Thành vừa nghe, cái này thì dễ thôi, lập tức liền đưa ái thiếp duy nhất của trưởng tôn lên làm bình thê. Như vậy, tiểu tôn nữ cũng liền thuận lý thành chương trở thành đích nữ rồi. Hai mẹ con bà được phong vinh danh như vậy nhưng chẳng hề có chút vui mừng nào. Cái tên sát tinh kia, toàn bộ các cô nương tốt ở Tấn Dương Thành này có ai lại nguyện ý gả cho hắn cơ chứ? Còn không phải là lão già kia không nỡ trưởng tôn nữ cho nên mới lấy con gái của bà đi hấp cái lô hố lửa này hay sao? Mẹ của nhị tiểu thư bệ gia, bệ Cẩm Bình ôm lấy nàng, khóc nức nở, tuôn ra không ít nước mắt. Đến ngày lành tháng tốt, Tốn Vương phủ giang đàn kết hoa, đưa một kiệu hoa đến đón vương phi bệ Cẩm Bình 12 tuổi trở về phủ. Lúc Mộ Dung Lệ cùng nàng bái thiên địa đã cảm thấy có chút không đúng, nhà đầu này hình như vóc người có hơi nhỏ nha. Cho dù là đã đội mũ phượng trùm khăn, nhưng đứng trước mặt hắn cũng không khác gì là một con gà con. Hắn có chút hoài nghi, hỏi Mộ Dung Bác, nàng ta bao nhiêu tuổi? Nhìn người có hơi lùn nha. Mộ Dung Bác chỉ ậm ừ nói, không nhỏ hơn tỷ tỷ của nàng ta nhiều lắm. Đúng là không nhiều mà, tỷ tỷ nàng ta mới có 16, có thể nhỏ hơn được bao nhiêu chứ? Mộ Dung Lệ cũng không suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục cùng nàng bái thiên địa. Khắc khứa còn chưa tan, Hương Hương đã trở về tại kiếm cát. Đi tẩy trang, gỡ đồ trang sức xuống, nàng đang định làm chút gì đó cho Tiểu Huyên Huyên ăn, chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong phòng bếp. Nàng lại càng hoảng sợ, còn tưởng là có con chuột, vội vàng chạy tới. Ngọn nến trong phòng bếp rất nhỏ, Hương Hương nhìn cả nửa buổi, đột nhiên bên cạnh vài nước lớn lộ ra một búi tóc đen. Hương Hương bị dọa giật cả mình, thanh âm không khỏi có chút lớn. Là kẻ nào, còn không mau đi ra, ta sẽ liền gọi người tới. Nàng tiện tay cầm chặt lấy cái ống thổi lửa như là lâm phải đại địch. Chủ nhân của búi tóc kia ló đầu ra, nhưng lại là một tiểu nha đầu, nhìn dáng dấp bất quá cũng chỉ mới 11-12 tuổi mà thôi. Hương Hương thở phào nhẹ nhõm hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Nhà đầu kia, đôi mắt trong suốt phím lệ quang, cắn cắn khăn tay, sau một lúc lâu mới nói, ta sợ, ta đói bụng. Hương Hương để ống thổi lửa xuống, vương phủ rất lớn, không phải tất cả nhà hoàng trong phủ nàng đều biết. Nàng nói, Là làm sai chuyện gì nên bị quản tiên sinh mắng phải không? Người đi ra đây trước đã nào. Nhà đầu kia quả nhiên là run run bước ra. Trời vẫn còn rất lạnh, nhà đầu này ăn mặc lại vô cùng phong phanh. Hương Hương không đành lòng, bèn lấy cái áo lông của mình đưa sang cho nàng. Y phục rất lớn, mặc lên trên người nàng liền bị kéo thẳng xuống dưới đất. Hương Hương nói, ngươi là nha hoàn dưới quyền quản sự nào, đã phạm tội gì? Trong phủ này cũng không có người nào hung dữ lại có thể dọa cho nhà đầu này sợ đến như vậy. Ừ, ngoại trừ Mộ Dung Lệ đi. Nhà đầu kia lại không nói lời nào, trên người khoác y phục nhưng vẫn cứ run cầm cập, chỉ là run run mà nói. Ta đói, từ sáng đến giờ chưa có được ăn cái gì. Hương Hương thực sự là rất đau lòng, trời lạnh như thế này, nàng liền đi tìm cơm gà còn dư lại hôm trước, đem chân cách thủy rồi đưa qua cho tiểu nhà đầu, nhẹ nhàng mà nói. Ngươi ăn tạm đi, ta đi nấu cho ngươi chút cháo nhé. Nhà đầu kia liền vui vẻ gặm xương gà, thỉnh thoảng còn múc múc ngón tay. Hương Hương nghĩ, đây là đâu mà lại có người quản sự quá đáng như vậy chứ? Lát nữa, nhất định phải hỏi cho quản giác biết mới được. Bên kia, Mộ Dung Lệ đang phải ứng phó với các khách khứa. Một lần yến hỷ phải đến tận canh hai mới xong. Hắn đi vào trong phòng tân hôn, nhưng trong phòng lại trống trơn, không hề có một ai. Bọn nhà đầu vô cùng sợ hãi, đợi đến khi hắn mở cửa, liền bị dọa đến sợ ngất đi rồi. Mộ Dung Lệ hít một hơi thật sâu, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai nhà đầu mềm nhũn ra như bún, quỳ rạp ở trên mặt đất, làm thế nào cũng không chịu đứng lên, chỉ lắp ba lắp bắp mà nói. Vương phi không thấy đâu nữa. Mộ Dung Lệ cảm thấy thực sự là trở trời rồi. Lão tử vừa mới chịu một thương, đã có kẻ dám vào trong phủ của lão tử cướp tân nương đi rồi ư? Hắn cười gằn một tiếng nói, thú vị. Sau đó liền đi gọi thị vệ. Triệu Võ đến, không nói hai lời liền đánh 200 côn. Quản giác đi qua cũng đều phải chịu tội. 200 côn đánh xuống, trên lưng đã không còn một chỗ nào là lành lặn. Mộ Dung Lệ liếc nhìn mấy nhà hoàn, mấy nhà hoàn liền té ra bất tỉnh nhân sự. Hắn đi tới, kiểm tra tỉ mỉ dấu vết ở trên giường. Vương phi kia có kỹ xảo che giấu hành tung được sao? Mộ Dung Lệ rất nhanh đã tìm đến tại kiếm cát, sau đó đi vào trong phòng bếp. Chỉ thấy một tiểu nhà đầu đang ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, trước mặt còn có một bàn ghế nhỏ. Trên bàn ghế để một bát cháo và cơm gà. Nàng ta đang gặm gà rất ngon lành. Hương Hương vừa làm canh cho nàng, vừa nhẹ nhàng nói, ngươi ăn từ từ thôi nào, cẩn thận bị nghẹn đó. Vừa quay đầu ra, thấy Mộ Dung Lệ đang đứng ở ngoài cửa, Hương Hương vội vàng hành lễ. Vương gia! Đêm tân hôn, sao hắn lại tới đây nhỉ? Nhà đầu kia vừa nghe nàng gọi một tiếng vương gia, miếng gà đang gầm ở trong tay lập tức rơi thẳng xuống đất. Mộ Dung Lệ nhìn nhà đầu kia, lần đầu tiên không nghĩ ra. Khốn nạn, đây chính là vương phi của lão tử đó sao? Lòng cũng chưa mọc đủ. Hắn thực sự là nổi giận rồi, gằn giọng mà nói. Người chính là tiểu tôn nữ của Bệ Thiệu Thành. Trong tay hắn xách theo trường đao, tướng mạo như vậy, lúc bình thường không tức giận cũng đã đủ dọa người rồi. Lúc này hắn lại đang rất tức giận, mắt hổ trừng trừng, bộ dáng quả thật giống như là muốn ăn thịt người vậy. Tiểu nhà đầu kia chảy mồ hôi đầm đìa, thân thể cứ run rẩy mãi, không thể nào ngừng lại được. Hương Hương cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy. Đến khi nghe được tiểu tôn nữ của Bệ Thiệu Thành, lúc này nàng mới có phản ứng. Tiểu nhà đầu này chính là vương phi hôm nay vừa vào phủ hay sao? Trời ơi! Mộ Dung Lệ quay lại, liền đi về hướng Bệ gia. Bệ Thiệu Thành, gàn chó của ông cũng lớn quá nhỉ, dám trêu chọc lão tử. Ông chờ đấy, lão tử đến đánh chết ông. Tiểu nha đầu muốn khóc cũng không thể nào khóc được, nắm chặt cánh tay Hương Hương. Hương Hương vội vàng đuổi theo sau, gọi to. Vương gia, vương gia! Mộ Dung Lệ không hề để ý đến nàng, chỉ hùng hùng hổ hổ đi thẳng về phía trước. Chợt nghe thấy phía sau ối á một tiếng, sau đó lại ầm một tiếng. Hương Hương bị té xuống đất, lăn đến bên cạnh chân của hắn. Trên nền đất vẫn còn kết băng, đường rất trơn trượt. Trong lòng Mộ Dung Lệ ngập tràn lửa giận, lúc này vừa quay đầu lại, thấy nàng đang ngồi ở dưới đất, hai tay ôm lấy mắt cá chân, không khỏi xoay người lại đi tới. Khốn kiếp, ai tới nói cho lão tử biết, nữ nhân đến cùng là được cái tích sự gì cơ chứ? Bọn hạ nhân cũng thế, không biết là đứa nào cào tuyết mà lại để tuyết như thế này. Hắn gầm lên. Lôi quản giác ra, đánh thêm 100 trượng nữa. Bọn hạ nhân này quả thật là chẳng được cái tích sự gì. Chương 40. Hương Hương chỉ cảm thấy mắt cá chân bên phải đau nhói, còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã rời khỏi mặt đất. Mộ Dung Lệ ôm ngang eo nàng lên, nhanh chân quay trở lại tẩy kiếm cát. Tiểu Vương Phi bệ cẩm bình kia thì vẫn còn đang đứng ở đó, thấy như thế thì sợ hãi, lùi vào trong bóng tối. Chỉ hy vọng mình biến thành vô hình luôn đi, để hắn không nhìn thấy nàng. Mộ Dung Lệ cũng không hy vọng nhìn thấy nàng, cúi đầu kiểm tra chân của Hương Hương. Bệ Cẩm Bình luống cuống tay chân. Nàng ở Bệ gia trước đây thật ra cũng chỉ là con gái dòng thứ không được coi trọng, mẹ đẻ ở trước mặt phu nhân không dám cất lời, cả ngày phải nhìn sắc mặt của trưởng tỷ Bệ Kính Bình mà sống. Luận giáo dưỡng và khí chất không có sự hào phóng sảng khoái như Bệ Kính Bình. Hơn nữa đến cùng tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, Mộ Dung Lệ lại là kẻ mang ác danh, khó tránh khỏi sợ hãi kinh hoảng. Năm đó, tình cảnh của Ôn gia đại tiểu thư bị dọa cho đến phát điên, thực sự là rất đáng sợ. Mộ Dung Lệ thấy nàng ta ngơ ngác thì quát lên. Đi gọi người tới, người ngốc luôn rồi à? Bệ Cẩm Bình run cầm cầm một hồi, nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng mới đến đây, làm sao biết tới chỗ nào gọi người bây giờ? Vẫn là Bích Châu nhìn thấy Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương trở về thì nhanh nhẹn đi tìm Thái Y Trương Văn Hiển. Đôi tay thô lỗ của Mộ Dung Lệ so nắng mắt cá chân của Hương Hương. Hương Hương đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Nàng ấy vẫn còn nhỏ, vương gia, ngài sẽ dọa nàng ấy sợ mất. Mộ Dung Lệ cãi giận mà nói. Bản vương không chém nàng ta thành hai khúc rồi vứt lại cho lão chó má Bệ Thiều Thành kia thì đã là nể mặt mũi của Bệ già lắm rồi. Bệ Cẩm Bình như con thú nhỏ vừa lạnh lại vừa đói, vô cùng đáng thương, nhưng lại chạy trốn về nơi nào. Hương Hương dịu dàng nói. Hướng Vãn, ngươi đi xem các thị nữ của Vương Phi ở đâu, mau mau đón Vương Phi quay trở về. Hướng Vãn đáp một tiếng, rồi cung kính khom người với Bệ Cẩm Bình. Vương Phi nương nương, nô tỳ đưa người trở về viện. Bệ Cẩm Bình rưng rưng nước mắt, gật đầu, lại nhìn Hương Hương một cái. Hương Hương nhìn thấy ánh mắt kia còn có chút hàm ý, liền hỏi. Còn có chuyện gì sao? Bệ Cẩm Bình nhỏ giọng nói. Ta vẫn chưa ăn no, ta có thể đem chỗ cháo kia đi hay không? Mộ Dung Lệ gần như là nổi hết gân xanh ở trên trán. Hương Hương vội vàng nhân lúc hắn chưa kịp gào thét nói. Nguội mất rồi, một lúc nữa ta sẽ nấu thêm rồi mang đến viện của nương nương nhé. Bệ Cẩm Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đi ra như tránh né thú ăn thịt người, lấy Mộ Dung Lệ làm trung tâm đi vòng theo hình cái quạt. Trương Thái Y tới, đầu tiên là kiểm tra qua cái chân của Hương Hương, thấy không có gì đáng ngại, liền sai người lấy chút băng, tạm thời chườm lạnh. Mộ Dung Lệ thấy Thái Y tới thì định đi ra ngoài. Hương Hương chỉ lo hắn thực sự là đi tới phủ phái quốc công gây sự, vội vàng chạy theo, nhưng chân vừa chạm xuống đất đã a lên một tiếng. Mộ Dung Lệ giận dữ nói. Chân bị thương thì nghỉ ngơi đi. Chạy loạn cái gì chứ, hai chân còn không đuổi kịp, bây giờ chỉ còn một chân mà cũng có thể so được với bản vương hay sao? Hương Hương nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói. Vương gia, Vương Phi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình vô cùng thuần lương. Phái quốc công làm như vậy, nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ngài và bệ gia trở thành thông gia, vốn là vì tương hỗ và dựa dẫm lẫn nhau, không nên vì như vậy mà kết thù kết oán. Mộ Dung Lệ cả giận quá. Lắm miệng. Hương Hương cả kinh, nhất thời buông ống tay áo của hắn ra, yên lặng cúi đầu. Đúng rồi, nàng chỉ là một thị thiếp. Chuyện của vương gia và vương phi là thứ mà nàng có thể nhúng tay vào hay sao? Mộ Dung Lệ thấy nàng không nói lời nào thì hỏi. Nữ nhi đâu? Hương Hương thấy hắn không nhắc lại chuyện tới phủ phái quốc công nữa thì lập tức nói. Nhũ mẫu đang trông nom, vương gia, ngài có muốn gặp tiểu Huyên Huyên không? Mộ Dung Lệ ngồi xuống bên giường nàng, tự mình cởi giày. Hương Hương muốn xuống giường để hầu hạ hắn, hắn chỉ hừ lạnh nói. Cút sang một bên đi. Hương Hương cũng đã quen với tính xấu của hắn, cứ ngồi ở trên giường, nhìn hắn tự cởi quần áo lên giường. Biết ý là đêm nay hắn sẽ ngủ ở lại đây. Tuy rằng đêm tân hôn ngủ lại ở chỗ cơ thiếp là quá lạnh nhạt với Vương Phi. Thế nhưng một đứa trẻ như thế, Hương Hương cũng thực sự là không có cách nào mở miệng để Mộ Dung Lệ thực hiện đêm động phòng hòa chúc với nàng được. Mộ Dung Lệ đương nhiên là càng không có ý này. Vẫn là một con nhóc chưa phát dục, muốn eo không có eo, muốn mông không có mông, lão tử bộ biến thái sao? Những ngày qua hắn bị thương, vì biết thế cuộc khó lường nên vẫn luôn khắc chế. Hiện tại thương thế chuyển biến tốt, có thể hành động như bình thường, khó trách hắn dùng hết tinh lực khoảng thời gian qua, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Hương Hương cứ để mặc hắn ôm, hắn hôn. Mấy ngày nay tuy rằng hắn không động vào nàng, nhưng vẫn luôn thích ôm nàng, hôn nàng thật sâu như thế. Nàng thả lỏng theo môi lưỡi của hắn, hắn dẫn dắt nàng để có thể đạt được sự vui sướng cực hạn. Lúc đầu lưỡi đang lộng hành trong khoang miệng, nàng cố gắng hỏi. Trương Thái Y nói, vương gia có thể rồi sao? Mộ Dung Lệ lạnh lẽo đáp. Bây giờ thử là biết. Làm sao mà lại lắm lời thế chứ? Từ lúc nào mà bổn vương thân mật với thị thiếp của mình cũng phải nghe theo lời của Trương Thái Y, thể diện ông ta lớn quá nhỉ? Hương Hương không nói gì, sợ hắn động tới vết thương cũ, chỉ đành phải thuận theo hắn. Mộ Dung Lệ dằn vặt nàng đến hơn nửa đêm, vẫn không chịu bỏ qua. Lúc đang tung ra các kiểu kỹ năng, định thể hiện uy phong với nàng, bên ngoài đột nhiên có người khẽ gọi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hương Hương kinh hãi đổ cả mồ hôi lạnh, nhất thời liền từ chối Mộ Dung Lệ. Giọng nói ở ngoài cửa vẫn khẽ càng vang lên. Tỷ tỷ, người đã ngủ chưa? Muội vào ngủ cùng với tỷ được không? Ban đêm ở đây rất là tối, muội ở một mình muội sợ lắm. Mộ Dung Lệ tức giận đến mức đầu phổi luôn rồi, hắn gầm lên. Lão tử chặt cái đầu của người ra là người sẽ không sợ nữa đúng hay không? Giọng nói ngoài cửa cứ như là gặp phải quỷ, nàng ta hét lên một tiếng rồi bỏ chạy mất dép. Mộ Dung Lệ vùi đầu, tiếp tục hành sự, nghĩ thầm ở trong bụng, vẫn tức muốn bùng nổ. Khốn nạn thật, chuyện này là sao? Cưới một vương phi vào phủ, buổi tối lại chạy tới tìm thị thiếp của lão tử đòi ngủ chung. Hàm răng của hắn nghiến càng két. Lão chó má bệ Thiều Thành này. Ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ phải lên triều. Tuy rằng cả người Hương Hương mệt, tưởng chừng như là xương cốt cũng đã vỡ vụn rồi, nhưng mà nàng vẫn dậy sớm. Chân vẫn còn hơi đau, nhưng không có bị sưng lên, có thể miễn cưỡng bước đi được. Ngày hôm nay là ngày hạ nhân trong phủ tới ra mắt Vương Phi. Mộ Dung Lệ đã sớm rời giường đi khỏi. Ngay cả hắn đi lúc nào, Hương Hương cũng không biết. Lo hắn lại gây sự với phái quốc công, nàng liền phái một thị vệ đi tới Khang phủ tìm Khang Vương gia. Nếu thực sự là có việc gì, ngài ấy đứng ra khuyên nhủ vài câu cũng tốt. Hương Hương được Bích Châu hướng vãn, Hàm Lộ theo hầu, đi tới chính sảnh vương phủ. Hôm qua quản giá đã phải chịu 300 côn, dù thế nào cũng không thể gượng dậy nổi. đại quản sự dưới trướng của ông ta là Đào Ý Chi tạm thời thay thế làm việc. Hương Hương đứng một bên, mọi người cùng nhau chờ Vương Phi đi tới. Thế nhưng, đợi đến khi mặt trời lên cao, Vương Phi vẫn không xuất hiện. Mọi người đều không chờ nổi nữa, đã 2 canh giờ trôi qua rồi. Hương Hương đành phải ra khỏi chính sảnh, đi tới chỗ ở của Vương Phi, Mãn Tình Lâu. Vừa đi vào nhìn xem, Bệ Cẩm Bình vẫn còn đang say ngủ, nước miếng rơi ướt nửa cái gối. Hương Hương quả thật là dở khóc dở cười, cũng không để ý đến lễ tiết, chắp tay, thẳng tay đánh thức nàng dậy. Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương. Bệ Cẩm Bình mở mắt ra, vừa nhận ra là Hương Hương thì vô cùng vui vẻ nói. Tỷ tỷ, tối qua muội đi đến tìm tỷ, kết quả là vương gia cũng ở bên trong, hắn thật là hung dữ nha, muội không có dám vào. Hương Hương nói, người nên thức dậy thôi, hạ nhân trong phủ còn đang chờ để chúc mừng người đó. Bệ Cẩm Bình dụi dụi mắt, đến hừng đông muội mới đi ngủ được. Dứt lời lại khẽ khàng nói, vương gia, Hắn có ở đây không? Hương Hương đáp, vương gia đã lên triều rồi, không có ở trong phủ. Lúc này, Bệ Cẩm Bình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đi kiếm y phục của mình định mặc vào. Hương Hương thấy đám y phục kia thì liền nhíu mày, những thứ này làm sao có thể mặc được. Hương Hương lại bận rộn đi tìm quần áo cho Bệ Cẩm Bình. Trước đây lúc ở Bệ phủ, địa vị của nàng ta vốn đã rất thấp, bên cạnh không hề có nhà đầu tâm phúc nào. Mấy nhà đầu theo gã đến đây, trước đều là người ở trong phòng của phu nhân chính thức. Vừa đến đã mắt cao hơn đầu, không hề đặt nhị tiểu thư xuất giá này vào trong mắt. Thứ hai là coi thường nàng còn nhỏ tuổi, không hề để tâm làm việc. Bây giờ, nàng ta gã tới Tốn Vương Phủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần thái độ hôm qua vương gia đối xử với nàng ta. 8/10 cũng chỉ là một vị vương phi hữu danh vô thực, chẳng dùng được việc gì, lại càng không chú tâm đến việc hầu hạ nàng. Biết vương gia trời vừa sáng đã lên triều, mấy nhà đầu này càng tiện thể mà ngủ nướng, chơi chơi, nào có quan tâm gì đến việc Bệ Cẩm Bình có là bị sáu mặt hay là không. Hương Hương thở dài, mở hòm xiển của hồi môn của Bệ Cẩm Bình ra, tìm cho nàng ta một bộ xiêm y đoan trang. Bấy giờ, đám nhà đầu mới từ bên ngoài bước vào. Bích Châu cũng không nhìn nổi bọn họ. Các người còn dám để cho phu nhân của chúng ta sờ mó vào những việc này hay sao? Nàng bước tới khẽ khàng nói. Phu nhân, để nô tỳ làm cho. Hương Hương cũng không quá chú ý, chỉ nói. Không sao, người đi chuẩn bị nước, hầu hạ vương phi rửa mặt. Bích Châu đi ra ngoài. Mấy nhà đầu thấy nàng đã tìm đủ xiêm y, phút chốc cũng không biết nên làm gì. Hương Hương lôi Bệ Cẩm Bình từ trên giường dậy, thay quần áo cho nàng, rồi lại kéo nàng đi đến trước bàn trang điểm, chải đầu cho nàng. Sau đó lại lựa chọn các món trang sức phù hợp với xiêm y, cài lên trên tóc cho nàng. Bọn nha hoàn thấy nàng tay chân nhanh nhẹn, còn tưởng rằng nàng là nha đầu trong phủ, cũng không thèm quan tâm. Bích Châu đem nước vào, sau khi hầu hạ Bệ Cẩm Bình rửa mặt, Hương Hương thấy sắc mặt của nàng không tốt, lại thoa thêm chút phấn cho nàng, lúc này mới nói. Đi thôi, mọi người chờ đã lâu lắm rồi. Bệ Cẩm Bình vui sướng kéo tay nàng, cùng đi đến chính sảnh. Hương Hương là thị thiếp, trước tiên hành lễ dâng trà với nàng. Lúc ấy, đám nha hoàn bên cạnh người Bệ Cẩm Bình mới hiểu được, thì ra nàng chính là thị thiếp duy nhất bên người vương gia, Hương Phu Nhân. Bệ Cẩm Bình thấy nàng quỳ 2 gối xuống đất thì vội vã tiến lên nâng dậy nói. Tỷ tỷ, đừng quỳ, đừng quỳ. Hương Hương nhắc nàng uống trà, nàng thật sự nhanh nhẹn nâng chén trà lên uống một hơi, lại còn bị lá trà làm mắc ngạn. Đào Ý Chi mang theo hạ nhân tới chào hỏi. Bệ Cẩm Bình hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Mọi người cũng đều mù mờ. Ủa, không có bao lì xì sao? Lần đầu tiên ra mắt nữ chủ nhân, tốt xấu gì thì cũng phải có chút khen thưởng chứ. Hương Hương cũng có hơi sững sờ, hôn sự của Bệ Cẩm Bình vốn là được vội vàng định đoạt. Tuy của hồi môn của nàng là lấy từ phần của tỷ tỷ nàng thay vào, thế nhưng huấn luyện hạ nhân hầu hạ chẳng ra làm sao cả. Hương Hương quay đầu, sai Bích Châu quay trở về tại kiếm cát, lấy chút bạc tới đây. Trên người nàng cũng không có bao nhiêu bạc, thế nhưng làm thị thiếp của vương gia cũng có vị phân. Mỗi tháng, triều đình sẽ phát bổng lộc nhất định, không nhiều lắm, một tháng khoảng 20 mấy lạng bạc. Hương Hương vẫn không có tiêu xài gì, tất cả các chi phí trong phủ đều là do quản giác cung cấp, hầu như không có chỗ tiêu tiền. Số bạc này, nàng vẫn luôn tích góp lại. Nàng lấy danh nghĩa Bệ Cẩm Bình khen thưởng bạc cho hạ nhân, cuối cùng thì cũng hóa giải được tràng lúng túng này. Đợi đến khi màn ra mắt xong xuôi, Hương Hương mới đi đến thăm quản giác. Đối với quản giác, nàng vô cùng áy náy. Ngày hôm qua, nếu không phải là vì nàng, quản giác cũng sẽ không phải chịu thêm một trận đòn, bị thương nghiêm trọng đến như thế này. Nàng muốn tới đó, Bệ Cẩm Bình liền khăng khăng đi cùng nàng. Nàng ta tuổi còn nhỏ, không nghĩ được nhiều như thế. Chẳng qua chỉ cảm thấy Hương Hương tỷ tỷ thực sự là rất tốt, hoàn toàn khác xa so với tỷ tỷ, dì nương, mẫu thân của nàng. Hương Hương liền dẫn theo nàng cùng đi đến chỗ ở của quản giác. Quản giác vẫn còn đang nằm trên giường, Mộ Dung Lệ đã quen huấn luyện quân sĩ. Đám mãn phu trong quân kia dù bị đánh một trận thì ngày thứ hai cũng đã tinh lực tràn đầy rồi. Nhưng dù sao, quản giác cũng không phải là võ nhân, không thể nào có thể lực tráng kiện như vậy được. Nếu không phải là đám hộ vệ trong phủ lo ông ta chịu đựng không nổi 300 trượng xuống tay lưu tình, chỉ sợ là ông ta không chết thì cũng tàn phế thôi. Hương Hương tự mình đến thăm, quản giá hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm lì ở trên giường, không nhúc nhích. Thân trên của ông ta vẫn để trần. Sợ Hương Hương vén mạnh lên, ông vội vàng nói. Tiểu nhân xin y không chỉnh tề, quả thật rất bất nhã, phu nhân xin chớ có lại gần. Vết thương đã được thoa thuốc, cũng không có gì đáng ngại. Tiểu nhân đà tạ ý tốt của phu nhân. Hương Hương cũng không giúp đỡ được gì, chỉ đành phải nói. Lát nữa ta sẽ nhờ Trương Thái Y đến kiểm tra vết thương cho ông. Thật ra, Hương Hương vẫn luôn cảm kích quản giác. Từ lúc nàng vào vương phủ tới giờ, nàng vẫn luôn được ông ta chăm sóc. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, nàng thực sự cảm thấy rất thẹn ở trong lòng. Hai người nói chuyện cách tấm màn trướng, vốn là khách khí có lễ. Thế nhưng, Bệ Cẩm Bình chỉ là một đứa trẻ, nào có thể hiểu được cái gì? Nàng ta nhấc tấm trướng lên, rồi chui vào hỏi. Ngươi bị thương rất nghiêm trọng hả? Quản giác còn chưa kịp đáp lời, nàng đã giơ tay, nhấc chiếc chăn mỏng ở trên người ông ta lên. Sau đó, liền thấy thân thể trần trụi của quản giác dưới tấm chăn mỏng, nhất thời á lên một tiếng. Rồi đưa hai tay bịt mắt lại. Quản giác bị cái chăn kia đập ở trên lưng, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Hương Hương không kịp ngăn cản Bệ Cẩm Bình, lúc này cũng vô cùng lúng túng, không ngồi yên nổi nữa mà phải mang Bệ Cẩm Bình vội vã rời đi. Bệ Cẩm Bình theo nàng cùng trở lại tẩy kiếm cát. Hương Hương thương nàng là đứa bé cơ khổ, hỏi: "Sáng nay Vương Phi muốn ăn gì nào?" Bệ Cẩm Bình không hề khách khí mà nói. Muội muốn ăn tôm. À, xương sườn nữa, cá hấp nữa. Hương Hương không nói gì. Một lúc sau lại nói. Sáng sớm không thể ăn như thế được. Nói rồi, nàng đi vào trong nhà bếp nhỏ. Tiểu Huyền Huyền cũng đã bắt đầu ăn dặm rồi. Hương Hương lấy ra một quả trứng gà, tách lòng đỏ trứng ra rồi đánh đều, đổ vào trong canh thịt, từ từ khuấy đều. Nàng lại thêm ít muối, rồi cho vào nồi nhỏ đun lên. Một bát canh lòng đỏ trứng gà đã hoàn thành. Nàng để nhũ mẫu đút cho Huyên Huyên, sau đó lại làm khoai tây trộn sữa bò. Trước tiên nàng gọt vỏ khoai tây, nướng sạch, đun sôi. Nước sạch đun sôi, trộn lẫn vào nhau rồi nghiền nhỏ thành bột sền sệt, đổ thêm chút sữa bò phía trên, trộn đều. Hạt bắp luộc chín, thả lẫn vào trong đó, lại thêm chút muối vừa ăn, rồi đổ ra bát. Biết Bệ Cẩm Bình đang là tuổi phát triển thân thể, sợ nàng ăn không đủ no, lại làm thêm món cơm rang kim yên ngũ sắc. Bệ Cẩm Bình vui sướng mà ăn điểm tâm, chỉ thiếu chút nữa là cong đuôi lên mà vẫy vẫy. Hương Hương thấy thế thì lắc đầu một cái, cũng không để ý đến nghi lễ, ngồi chung một bàn ăn cơm với Bệ Cẩm Bình. Lúc Mộ Dung Lệ quay trở lại, Hắn đi thẳng tới tại kiếm cát, liền thấy vương phi của hắn đang theo sau Mông Hưng Hưng chuẩn bị ăn chực bữa cơm trưa. Vừa thấy Mộ Dung Lệ trở về, Bệ Cẩm Bình liền hệt như một con chuột, rụt đầu lại, nắp sau lưng của Hương Hương. Mộ Dung Lệ trừng mắt, tức giận quá. Cút, sau này còn dám chạy tới đây, ta sẽ đánh gãy chân người. Bệ Cẩm Bình sợ đến mức tóc cũng dựng đứng cả lên, hai chân như bay, cấp tốc mà chạy ra khỏi tẩy kiếm cát. Mộ Dung Lệ quay đầu sang nhìn Hương Hương, cũng trợn mắt lên giận dữ với nàng. Hương Hương chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thiếp biết tôn ti có khác biệt, nhưng mà vương phi tuổi còn nhỏ như thế, lại vừa mới vào phủ, sống cô độc một người quả thật quá khổ sở, thế nên... Mộ Dung Lệ cả giận quá. Câm miệng! Cái gì mà tôn ti có khác biệt? Đừng nói nàng chỉ là một con nhóc chưa dứt sữa, cho dù có là vương phi chân chính, cũng đều là nữ nhân của lão tử, cái gì mà tôn ti khác biệt chứ? Toàn bộ Tống Vương phủ này, người có thể làm chủ chỉ có một, không có chủ nhân thứ hai. Buổi tối, Mộ Dung Lệ vẫn nghỉ lại ở tại kiếm cát của Hương Hương. Thôi thì ôm Tiểu Huyên Huyên tới, Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng. Tiểu Huyên Huyên không thân thiết với hắn, hắn vốn ôm là bé sẽ khóc. Hiện tại, hắn cũng không ôm, chỉ có thể đứng ở một bên xem Hương Hương chơi đùa với bé con. Sau đó thì âm thầm nghĩ, đây rốt cuộc có phải là con gái của lão tử không thế? Tại sao thấy lão tử lại sợ hãi thế này? Hừ, không phải là của hàng tục đó chứ. Không thể nào, hai người này làm sao có thể gian díu sớm như vậy được. Hương Hương khẳng định là không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ đến những chuyện như vậy, nàng chỉ chuyên tâm trêu chọc Tiểu Huyên Huyên khiến cho con bé cười vang khanh khách. Chờ đến tối, Bệ Cẩm Bình lại lén lút tới hai lần, thấy Mộ Dung Lệ ở bên trong, nàng cũng không dám vào trong sân, ở bên ngoài quay một vòng, rồi buồn bã mà rời khỏi. Lúc lần thứ ba quay lại, Bích Châu cũng đã không nhịn được nữa. Vương phi này, quả thực là... Bích Châu đi vào nói, Vương phi nương nương, vương gia hiện giờ đều ở tại kiếm cát, buổi tối chắc chắn sẽ ở lại đây. Người ở đây ngó đông ngó tây thì có tốt gì sao? Bệ Cẩm Bình hơi rầu rĩ không vui hỏi. Hắn nhất định phải ở đây sao? Bích Châu vui vẻ, còn nhỏ tuổi mà đã biết ghen ha, liền nói. Hương phu nhân là thị thiếp của vương gia nghĩ ở đây cũng là chuyện đương nhiên mà. Nếu như vương phi lớn hơn một chút, vương gia sẽ có thể nghỉ lại ở viện của ngài thôi. Bệ Cẩm Bình vừa nghe vậy thì đôi mắt đã sáng lấp lánh hỏi. Có phải là nếu như hắn nghỉ lại ở viện của ta thì ta sẽ được tới đây ngủ với Hương Hương tỷ tỷ không? Bích Châu ngã quay xuống đất, quả thật là không thể dậy nổi rồi. Chương 41. Mấy ngày nay, Đào Ý Chi quản lý vương phủ, nhìn chung cũng không gây ra lỗi lầm gì. Dù sao thì trong vương phủ cũng chỉ có một vị vương phi và một vị phu nhân để hầu hạ mà thôi. Hạ nhân đã đều được quản giác huấn luyện rất tốt rồi, hành sự chu đáo, ít gây ra lỗi lầm. Hương Hương là người có tính cách nhã nhặn trầm tĩnh, khi không có việc gì thì hầu như nàng không ra khỏi tẩy kiếm cát. Thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng đều là ôm Tiểu Huyên Huyên đi dạo một chút. Vương phi Bệ Cẩm Bình thì lại rất hiếu kỳ, mỗi ngày đều đi đi lại lại khắp nơi ở trong phủ. Ngày Tết âm lịch đã gần tới, bên ngoài không khí Tết cũng càng ngày càng náo nhiệt. Bệ Cẩm Bình hiếm khi không ở bên cạnh Hương Hương, lúc này cũng đang ở ngoài, chỉ huy người treo đèn lồng, còn trang trí thêm hoa lụa. Và nha hoàn được Đào Ý Chi điều đi cào tuyết, nơi quét dọn đầu tiên chính là tẩy kiếm cát, nên lúc này ở đây đang vô cùng thanh tịnh. Hương Hương và Thôi Thị làm cho Tiểu Huyên Huyên một cái áo da gắn lông cáo. Bé con đã bắt đầu học những bước đi đầu tiên của mình rồi. Hương Hương giang hai tay ra như diều hầu mẹ che chở cho bé con, chỉ sợ bé con sẽ bị ngã. Tiểu Huyền Huyền đi còn chưa được vững vàng lắm, cứ đi một bước thì lại dừng một bước, giống như là một chú vịt con, khiến cho hai nữ nhân cười vang như tiếng chuông bạc. Đang chơi đùa vui vẻ, Hương Hương quay đầu lại, đã thấy trước cửa viện là một thân người cao như ngọc đang đứng ở đó. Kẻ đó chính là Hàn Tục. Hương Hương cả kinh, nhìn thấy hắn lúc này, chỉ cảm thấy sao hắn gầy quá, không khỏi có hơi đau lòng. Nàng đi về phía cửa viện, Hàn Tục cũng ngẩn ra. Hắn không nên ở đây. Lúc này, Mộ Dung Lệ không có ở trong phủ, quản giác thì bị thương vẫn chưa thể động đậy được. Đào Ý Chi biết rõ hắn thường đến phủ nên mời hắn qua thư phòng ngồi chờ một lát. Đường đi đến thư phòng không nhất định phải đi ngang qua đây, nhưng cũng có thể đi ngang qua đây. Quỷ thần xui khiến như thế nào, hắn lại chọn con đường đi ngang đến đây. Đi qua cửa viện hình bán nguyệt, nhìn thấy Hương Hương một thân áo gấm lông vũ trắng. Lớp lông vũ lót ở cổ áo càng khiến cho làn da của nàng dường như trở nên trong suốt. Lúc nàng cười rộ lên, thật sự là rất đẹp, rực rỡ như bầu trời sau cơn mưa đầu mùa vậy. Hương Hương đi tới trước mặt hắn, chưa nói được lời nào, cả gương mặt đã ửng đỏ hết cả lên. Hàn tướng quân, đã lâu ngày không gặp, ngài có khỏe hay không? Hàn Tục thi lễ với nàng, đáp. Hương phu nhân. Hai người nhất thời không biết phải nói cái gì. Vốn là nên rời đi, thế nhưng lại cứ muốn dừng lại thêm một khắc nữa. Cho dù là chỉ được nhìn nhau thêm một chút, nói thêm một từ thôi cũng được. Thôi thì thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao bà cũng đã là người có tuổi, có chuyện gì là chưa từng thấy qua. Do dự một chút, không nói tiếng nào, bà liền ôm Tiểu Huyên Huyên quay lại chỗ mình. Hương Hương có chút lúng túng, khẽ lùi về phía sau một bước, hỏi. Tướng quân trở về được bao lâu rồi? Hàn Tục đáp. Mới ngày hôm nay thôi, vì gần đến cuối năm nên ta trở về thăm cha mẹ một chút. Hương Hương đáp một tiếng nói. Tướng quân cũng đã không còn ít tuổi nữa, hẳn là nên lấy một cô nương thật tốt nên thành gia lập thất đi thôi. Nói chung cũng không thể vì nhất thời hư vọng mà làm tự lỡ chính mình. Hàn Tục nói. Vâng. Đáng tiếc, người đó sẽ không phải là nàng. Bông tuyết bên má nàng đang bắt đầu tan ra, giống như một đóa hàng mai đang bắt đầu nở rộ. Tay phải của Hàn Tục khẽ động, nhưng cuối cùng hắn lại chậm rãi nắm tay lại thật chặt. Hắn thật muốn lau đi bông tuyết trên gò má kia cho nàng. Hương Hương đột nhiên nghĩ, nếu như nàng có một phu quân như vậy, tương tư là chuyện đè nén trong lòng người đến như thế nào? Nếu như nàng có một phu quân như thế, lúc biết hắn sắp trở về lại là chuyện vui mừng như thế nào? Nếu như hắn là phu quân của nàng, nàng nhất định sẽ gọi tên hắn thật lớn giữa trời đông tuyết phủ, sẽ chạy thật nhanh, mặc cho những bông tuyết rơi làm ướt y phục của nàng. Sau đó, nàng sẽ đột ngột nhào vào trong ngực hắn, chứ không phải như lúc Mộ Dung Lệ trở về, thản nhiên hành lễ với hắn, nói một câu, tham kiến vương gia. Hai người cứ đứng ở đó, không nói thêm lời nào, nhưng cũng không rời đi. Quyến luyến là loại tâm tình dây dưa nhất, không để lại chút dấu vết nào, nhưng lại sinh ra sức hút mãnh liệt nhất. Hơi thở của Hàn Tục trong tiết trời lạnh hóa thành một làn khói trắng. Hương Hương lại khẽ giọng nói. Tướng quân một mạch trở về như vậy, đi đường là vất vả lắm. Nếu vương gia vẫn chưa hồi phủ, tướng quân cứ qua thư phòng dùng chút trà nóng đi đã. Hắn là ái tướng tâm phúc của Mộ Dung Lệ, những người khác còn không có tư cách một mình đi vào trong thư phòng của Mộ Dung Lệ mà ngồi chờ đâu đó. Nhắc tới Mộ Dung Lệ, ánh mắt của Hàn Tục thoáng cái tối sầm lại, thấp giọng đáp một tiếng vâng. Khi hắn muốn rời đi, đột nhiên lại có nha hoàn nói. Vương phi nương nương, người đi chậm một chút ạ. Hương Hương cả kinh, Hàn Tục cũng rùng mình. Hắn chưa từng gặp qua vương phi mới cưới của Mộ Dung Lệ, chỉ cho là một tiểu thư thế gia. mà phần lớn nữ nhân thế gia đều quen tranh đấu nơi hậu trạch, kiêu ngạo nhưng cũng tàn nhẫn, thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa tâm tư của hắn, Mộ Dung Lệ vẫn luôn biết rõ. Lúc này, hai người lại đơn độc ở một chỗ, truyền tới tai của Mộ Dung Lệ thế nào cũng sẽ nổi lên một trận phong ba. Hắn là người phản ứng đầu tiên, chính là cứ tránh đi trước, đợi sau khi Vương Phi đi rồi thì đến thư phòng sau, sẽ không làm liên lụy đến Hương Hương. Lúc này, thân ảnh chợt lóe, hắn sai người trốn ngay vào sau trụ cột trong hành lang ở tại Kiếm Cát. Hắn là võ tướng, Hương Hương sao có thể ngăn được? Lời còn chưa nói ra miệng, người đã không còn thấy đâu nữa rồi. Hương Hương đành phải đi ra đón Bệ Cẩm Bình, mặc dù gần đây hạ nhân đã đến cào tuyết rất chăm chỉ, nhưng mà đường đi vẫn còn rất trơn trượt. Nàng khẽ giọng nói, chậm thôi, chậm thôi. Trong tay Bệ Cẩm Bình giơ lên một bông hoa mai mới nở, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng cả lên. Hương Hương tỷ tỷ, tỷ xem hoa mai ta mới hái này có đẹp hay không? Hương Hương cười vui vẻ, vừa dẫn Bệ Cẩm Bình vào trong tẩy kiếm cát, thầm nghĩ Hàn Tục đi thật là nhanh, vừa nói, ta đi nấu ít canh gừng, muội đừng để bị cảm mạo đấy. Hàn Tục trốn ở sau cây cột, còn tưởng Vương Phi và Hương Hương không thể nào hòa hợp với nhau được, không nghĩ tới nàng ta lại trực tiếp đi vào trong sân viện, không có cách nào khác, chỉ đành phải trốn vào trong phòng. Ai ngờ Bệ Cẩm Bình lại trực tiếp đi vào trong phòng, dùng cái kéo bạc nhỏ sửa sửa hoa mai lại định cắm vào trong bình hoa ở góc phòng. Hàn Tục vốn đang trốn ở sau tấm bình phong, lần này thực sự là tránh không nổi nữa rồi, đang muốn nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, Bích Châu và Hướng Vãn vừa quét tuyết bên ngoài xong đều theo Bệ Cẩm Bình đi vào. Lúc này ở đâu cũng thấy người a. Hàn Tục thầm kêu khổ ở trong lòng, nhưng cũng không biết đi chỗ khác, chỉ đành phải tiếp tục trốn thôi. Đang đợi Bệ Cẩm Bình đi nhanh, ai ngờ Hương Hương lại bưng bát canh gừng đi vào, đưa cho Bệ Cẩm Bình uống một chút để làm ấm cơ thể, chỉ sợ nàng bị cảm mạo. Bệ Cẩm Bình vừa uống canh vừa nói, Hương Hương tỷ tỷ, buổi tối ta có thể ngủ lại đây không? Hương Hương mỉm cười nói, nếu như vương gia không trở về thì muội cứ ở lại đây đi. Bệ Cẩm Bình rất vui vẻ, nhào qua hôn lên má Hương Hương một cái. Tỷ tỷ à, buổi tối ta muốn ăn đậu hũ da giòn do tỷ làm, còn có cá chuối nhồi thịt nữa chứ. Ông trời phù hộ, đêm nay cầu cho vương gia đừng có quay trở lại á. Hàn Tục muốn đi ra, nhưng lúc này mà lại đi ra thì cũng không biết phải nói rõ như thế nào, lại đành phải tiếp tục trốn sau tấm bình phong. Trời càng ngày càng tối, hắn cũng cảm thấy lo sợ rồi. Thủ vệ canh giữ Tốn Vương Phủ, ngoài lỏng, trong chặt. Đừng nhìn bình thường bọn người Triệu Võ kia giống như là không để ý gì. Kỳ thực, mọi cơn gió thổi cỏ lay ở trong phủ đều lọt vào tầm mắt hắn cả. Lúc hắn đi vào, cũng không biết là có người nhìn thấy hay không nữa. Đều là tâm phúc của vương gia, Triệu Võ và hắn cũng có chút giao tình. Chỉ là nếu như hắn hoài nghi Hàn Tục làm gì đó với ái thiếp của vương gia, đến lúc đó không chắc là có trở mặt phản bội hay không. Nếu như nghi ngờ nổi lên, thật sự là không thể tưởng tượng được. Ngay lúc này, Thôi Thị cũng đang bế Tiểu Huyên Huyên trở lại. Bệ Cẩm Bình rất thích Tiểu Huyên Huyên, liền ở lại trong phòng chơi đùa với bé. Nghe nói bé con phải gọi mình là mẫu thân, lại càng vô cùng vui vẻ, không ngừng dạy bé con nói chuyện. Một đống nhà hoàng bà vú ở đây, Hàn Tục có muốn đi ra cũng không đi ra được nha. Chần chừ mãi, Hương Hương đã làm xong cơm tối, bày một mâm nước mật, chính là các miếng sườn heo thành những khối nhỏ, cho lòng trắng trứng, muối, hành, gừng, tỏi đập dập vào trong để ướp, rồi trực tiếp cho vào nồi chân cách thủy đến chín, lại thêm một món đậu hũ cuốn, chính là đậu hũ cắt và thịt dê thành những miếng thật giống nhau, sau đó lại dùng miếng thịt quấn đậu hũ lại, sau đó còn cho thêm ít nước tương vào, ướp cho thật là ngấm. Đợi đến khi dầu sôi thì cho đậu hũ vào, chiên đến khi có màu vàng ươm thì có thể trực tiếp đem ra bàn thưởng thức. Cơm tối là món cháo phục linh nhân sâm thanh đạm, Bề Cẩm Bình ăn vào, cảm thấy rất ngon. Hương Hương ăn một ít, liền quay sang dỗ cho Tiểu Huyên Huyên ăn. Trong lòng Hàn Tục đang nóng như lửa đốt, đang nghĩ đợi sau khi Hương Hương đi ngủ thì hắn sẽ rời đi. Nhưng mà ban đêm, Bề Cẩm Bình lại không chịu đi. Vừa đúng lúc, Mộ Dung Lệ cũng không trở về. Nàng liền nghĩ lại ở chỗ của Hương Hương. Lúc Hương Hương đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên màn trướng bị vén lên. Nàng rất kinh hãi, liền ngửi thấy một thân toàn là mùi rượu. Xem chừng Mộ Dung Lệ đã uống không ít. Hương Hương còn chưa tiến lên, thân thể cường tráng của hắn đã bắt đầu đè lên. Hương Hương cuống quýt cả lên, hai tay vội đẩy hắn ra. Vương gia. Mộ Dung Lệ trực tiếp đè nàng xuống giường, liền cởi ngay y phục của nàng ra. Hương Hương thật sự là muốn khóc. Vương gia, ngài chờ một chút được không? Mộ Dung Lệ còn chưa lên tiếng, chỉ thấy phía giường bên tường đột nhiên có một bóng đen ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng hỏi. Hương tỷ. Bỗng nhiên trông thấy một cái bóng đen to lớn đang nằm đè ép lên trên người của Hương Hương, Bề Cẩm Bình liền cầm lấy cái gối bằng gỗ, liên tiếp đập mạnh vào trong bóng đen kia, sau đó là một tiếng thét đình tai nhức óc. Người đâu, có trộm. Rượu trong người Mộ Dung Lệ cũng đã tỉnh hơn phần nữa, sau đó hắn liền nổi giận. Toàn bộ tẩy kiếm cát đều là tiếng rống giận của hắn. Chương 42. Tẩy kiếm cát hỗn loạn tưng bừng, đầu tiên là Triệu Võ mang theo thị vệ chạy tới, đứng ở ngoài cửa hỏi. Vương gia. Tẩy kiếm cát dù sao là chỗ ái thiếp của Mộ Dung Lệ ở, Mộ Dung Lệ lại đang ở bên trong, bất luận như thế nào Triệu Võ vẫn không dám trực tiếp mà xông vào. Cái gối hương mộc kia hơi chùng xuống, Bề Cẩm Bình ra sức đập tới. Trong bóng tối mờ mịt, Mộ Dung Lệ không biết nàng đang cầm món đồ gì, cũng không dám trốn. Nghe tiếng gió này, nếu như đập trúng vào đầu Hương Hương thì không biết sẽ như thế nào. Hắn chỉ có thể đưa tay ra chặn lại, một gốc gối vẫn còn đập lên trên đầu hắn. Mặc dù đầu của hắn rất cứng, nhưng mà cơn giận dữ đã âm ỉ ở trong lòng, hắn lập tức liền nổi khùng rồi. Bề Cẩm Bình nghe thấy tiếng nói của Mộ Dung Lệ thì vội vàng đưa tay ra kéo lấy Hương Hương, lại mò mẫm phải bộ ngực để trần của hắn. Quả thực là bóng ma của tuổi trẻ nha. Lúc này, thấy Mộ Dung Lệ đã giận đến đỏ cả vành mắt, nhưng hai chân lại mềm nhũn như sợi mì, làm thế nào cũng không thể đứng lên nổi. Hương Hương kéo Mộ Dung Lệ, chỉ lo hắn vọt qua, nhai sống Bề Cẩm Bình. Nàng vừa ôm hắn, vừa gọi với ra bên ngoài. Bích Châu, Hàm Lộ, còn không mau đưa Vương Phi về Mãn Tinh Lâu. Bích Châu đáp một tiếng, vội vã bước vào, ôm lấy Bề Cẩm Bình đi ra ngoài. Mộ Dung Lệ gào lên. Triệu Võ, cấm túc nàng ta ở Mãn Tình Lâu chờ lão tử, sau này còn dám đi ra ngoài một bước, hoặc là người chặt chân của nàng, hoặc là lão tử chém đầu ngươi. Bên ngoài, Triệu Võ đáp một tiếng già. Bề Cẩm Bình đã sợ đến mức rụng rời, nét vào trong lòng của Bích Châu, không dám rên một tiếng. Hương Hương thấy Mộ Dung Lệ bừng bừng lửa giận, vội vàng lớn tiếng gọi người tới múc nước cho Mộ Dung Lệ tắm rửa. Mộ Dung Lệ vốn đang có chút men say ở trong người, bây giờ lửa giận nổi lên, máu huyết nóng bừng bừng, chỉ ôm lấy Hương Hương, hôn thật sâu. Hương Hương bị mùi rượu hung đến không thể nào thở nổi, nhưng nàng cũng không dám lại làm cho hắn tức giận thêm nữa. Hạ Nhân nghe thấy tiếng động ở bên trong, cũng không dám bước vào. Mộ Dung Lệ đè nàng xuống giường, thân thể vĩ đại như ngọn núi. Hương Hương chỉ cảm thấy cả người vô lực, thân thể nàng từ lâu đã quen thuộc với hắn, nàng cũng không hề chống cự. Thật ra, Mộ Dung Lệ đã hơi say rồi, trong bóng tối, hắn cứ hung hăng mà càng quấy. Một lúc sau, Hương Hương khẽ thốt lên như là cầu xin. Vương gia! Mộ Dung Lệ hôn lên trên thái dương ướt đẫm mồ hôi của nàng, nhẹ giọng hỏi. Hả? Hắn lại càng tăng thêm mấy phần ôn tồn. Mộ Dung Lệ khàn khàn mà nói. Thực sự là không đủ, làm sao cũng không đủ. Hắn vốn tinh lực dồi dào, hưng hưng đã kiệt sức, không có cách nào mà hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo. Mộ Dung Lệ hôn lên trên vành tai nàng nói. Cố gắng theo ta. Quên hàng tục đi, nàng hãy cố gắng theo ta. Hắn lại khẽ khàng nói một câu. Ta sẽ cố gắng đợi nàng. Hương Hương đã quá mệt mỏi, nào còn có thể nghe được hắn nói gì, chỉ lung tung mà đáp lại hắn một tiếng. Mộ Dung Lệ cảm thấy men say đã hơi tản đi, bèn thắp đèn lên, dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước tắm. Hắn cầm quần áo thay ra của hai người, bước ra phía sau bình phong, bốn mắt nhìn nhau với Hàn Tục đang đứng ở trong đó. Không gian yên tĩnh như chết lặng. Mộ Dung Lệ nhìn chằm chằm vào Hàn Tục, một lúc lâu sau, con người kiên nghị như thế, trong nháy mắt, con người rốt cuộc cũng lộ ra nỗi bi ai. Hắn vẫn đang dỗ dành nàng, vẫn đang khát vọng nàng, cho dù hắn không quá dịu dàng, nhưng hắn cũng đã dốc hết sự mềm mại để đợi nàng. Nhưng ngay trong phòng nàng, một nam nhân khác đã nghe được những lời nói vừa buồn cười vừa đáng thương này của hắn. Hàn Tục thấp giọng nói. Vương gia, thần... Thần chỉ là không tìm được thời cơ trốn ra ngoài mà thôi, nhưng lại không thể nói ra được. Hàn Tục liền nói. Không có liên quan gì đến Hương phu nhân, việc thần trốn ở trong này, nàng cũng không hề hay biết. Mộ Dung Lệ không nói lời nào, Hương Hương nghe thấy trong phòng có tiếng người nói chuyện thì bèn ngồi dậy, nàng khoác quần áo lên người rồi mới bước tới sau lưng tấm bình phong. Chỉ thấy Mộ Dung Lệ hệt như một con sói đang xù hết bộ lông lên, luồng sát khí hiện lên trong chớp mắt ấy. Năm đó, nàng đã từng gặp được lúc đêm mưa ở Y Lư Sơn. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Hàn Tục đứng đối diện với Mộ Dung Lệ. Hàn Tục ư? Hương Hương chỉ nghi ngờ rằng mình đã nhìn lầm rồi. Cuối cùng, rốt cuộc nàng cũng kêu lên một tiếng sợ hãi. Hàn Tục! Sao hắn lại ở đây được? Sao hắn lại có thể trốn ở đây được? Trời ạ, nàng đã phản ứng lại được, hắn thực sự là có mặt ở đây. Hương Hương lui về phía sau vài bước, sắc mặt của nàng đã trắng bệch. Mộ Dung Lệ quay đầu đã rút đao cầm ở trong tay. Hàn Tục nhắm mắt lại. Phút chốc đó hắn đã thầm nghĩ, có lẽ thực sự sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Tại sao hắn lại muốn tới nơi này? Hà tất lại phải tới nơi này? Vốn tưởng rằng nàng chỉ là một nữ nhân mà ngài ấy chiếm được từ tay loạn quân, nhưng ngài ấy lại yêu nàng. Không có hiểu rõ hơn Hàn Tục câu, ta sẽ cố gắng đợi nàng kia. Đối với Mộ Dung Lệ, phải sâu đậm đến nhường nào thì mới có thể mở miệng thốt ra lời hứa hẹn như vậy. Thì ra, ngài không truy cứu nữa, cũng không hoàn toàn vì hắn là thủ hạ đắc lực của ngài. Mộ Dung Lệ hạ một đao xuống, Hương Hương gắt gao lao đến, ôm chặt lấy hắn. Vương gia, chúng ta không có gì cả, thật sự là không có gì cả. Lúc đó, Mộ Dung Lệ đã nghĩ, giết chết đôi giang phu giang phụ này đi. Nhưng khi hắn nâng thanh đao lên, đối mặt với nữ nhân đang ôm lấy eo của hắn, đột nhiên lại nhớ tới những đêm đông lạnh lẽo ấy. Nàng cầm đèn lồng ở trong tay, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu xuống vũng nước, mưa tuyết đổ cũng dịu dàng hơn. Hắn lại không thể nào xuống tay được, hắn lại không thể nào xuống tay với tiện nhân này được. Hắn đá Hương Hương một cước văng ra ngoài, Hương Hương a lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hàn Tục gần như là nhào tới theo bản năng, che chắn ngỡ trước mặt Hương Hương. Vương gia, Hàn Tục vẫn luôn ái mộ trong lòng với Hương phu nhân, thế nhưng giữa chúng thần không hề có chuyện gì. Hàn Tục nguyện lấy cái chết ra để đảm bảo, Hàn Tục không có mặt mũi nào để nhìn vương gia nữa, thần nguyện lấy cái chết ra để rửa sạch nỗi nhục bất nghĩa này. Hắn quỳ xuống rồi nhắm mắt lại, Mộ Dung Lệ hạ một đao xuống, chém thẳng lên trên người hắn. Hương Hương hét thảm lên một tiếng, Hàn Tục chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, vết đao kia chém dài từ vai trái đến eo phải, hắn tưởng chừng như người đã bị đứt ra thành hai mảnh. Mộ Dung Lệ chỉ lạnh lẽo nói một chữ. Cút! Máu tươi ứa ra nhưng cũng không quá nhiều. Nỗi bi ai trong mắt Mộ Dung Lệ rốt cuộc cũng chậm rãi tan hết. Hắn đã biến thành nam nhân mà nàng đã gặp ở Y Lư Sơn trước đây. Lạnh lẽo mà mạnh mẽ, chưa bao giờ dao động, chưa bao giờ mềm yếu. Hàn Thục vẫn quỳ bất động ở đó. Mộ Dung Lệ lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, giải trừ quân chức. Thanh đao của hắn lại hạ xuống, cắt đứt một góc áo trường bào. Ngươi và ta, từ đây cắt bào đoạn nghĩa, không còn liên quan. Hàn tướng quân võ nghệ hơn người, tất nhiên sẽ có tiền đồ sáng lạng, có thể tới chỗ kẻ khác mà đầu quân nhập trướng. Hàn Thục ngay người, Mộ Dung Lệ lại nhìn về phía Hương Hương. Hương Hương che ngực, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vẫn còn vết máu. Mộ Dung Lệ nhìn nàng, ánh mắt giống như là nhìn một món đồ vật, hắn lạnh lùng nói. Lúc trước, vốn là sai lầm của bản vương. Nữ nhân như ngươi, không có tư cách đem về vương phủ này. Hàn Thục còn không đi, hắn hỏi. Ngươi còn muốn qua đêm ở chỗ này hay sao? Hàn Thục đứng dậy. Vẫn lo lắng hắn sẽ trách tội Hương Hương, lại hơi do dự. Mộ Dung Lệ nhìn hắn, Hàn Thục rốt cuộc cũng bước đi, còn ngoái đầu lại nhìn Hương Hương một cái. Chờ hắn ra khỏi tẩy kiếm cát, Mộ Dung Lệ xoay người, nhặt y phục của mình vào, quay đầu bước ra khỏi tẩy kiếm cát. Hương Hương đuổi theo, nhưng đến cửa thì dừng lại. Mộ Dung Lệ bước nhanh như sao bay, không hề dừng lại một chút nào. Gió lạnh vù vù thổi qua đình viện, Hương Hương ngồi bệt trên khung cửa, ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi một giọt. Đời này của nàng vốn đã khúc chiết không ngừng. Tại sao vận mệnh lại muốn trêu đùa nàng như thế? Lẽ nào một người thấp kém như nàng, ngay cả giấc mộng cũng không được phép có ư? Ngày thứ hai, triều đình Tấn Dương lan truyền ra một sự việc kinh thiên động địa. Mộ Dung Lệ bãi miễn quân chức của Hàn Thục, điều hắn quay lại triều đình để cho triều đình sắp xếp chức vụ khác. Cho dù là hàng quân đánh trận hay là bài binh bố tướng, Hàn Thục đều là một nhân tài, một tướng lĩnh công thủ song toàn hiếm thấy. Sau khi bãi triều, ngay cả Mộ Dung Bác cũng không nhìn được mà hỏi. Lão Ngũ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lệ vốn không thèm quan tâm đến hắn, cũng không quay về phủ mà chỉ tùy tiện đi tìm một tửu lâu uống rượu. Chu Trác qua ngồi cùng hắn, còn muốn hỏi gì đó, nhưng hắn một chữ cũng không nói. Hắn không thể nói cho bọn họ biết kẻ đáng chết kia thông dòng cùng với ái thiếp của hắn. Đêm hôm khuya khoắt, sau khi hắn và con tiện nhân kia ân ái xong, lại bắt được kẻ đáng chết ấy ở trong phòng. Hắn chỉ có thể không ngừng uống rượu, rượu mạnh trôi vào trong yết hầu, tri giác của người ta sẽ không còn nhạy bén, tư duy cũng sẽ trì độn đi một chút. Đúng vậy, hắn cứ say ngất đi một lần. Hắn không thể nào hạ một đao để giết chết Hàn Thục. Hàn Thục đã kề vai chiến đấu với hắn gần 10 năm trời. Hắn cũng không thể nào hạ một đao mà giết chết nữ nhân kia, bởi vì nàng đã sinh cho hắn một đứa con gái. Hắn đã quen in một dấu ấn lên những món đồ của mình. Huynh đệ của hắn, cha mẹ của hắn, nữ nhân của hắn, con gái của hắn. Cho dù có một ngày phát hiện ra nữ nhi có thể không phải là con của mình, dấu ấn kia làm sao cũng không thể nào phai mờ đi được. Hắn không thể chỉ vào đứa trẻ in đầy dấu ấn, con gái của hắn kia mà nói với người khác rằng đây chỉ là một đứa con hoang, ném nó vào trong nước để nó chết chìm. Hắn dùng sự mặc kệ để che lấp. Hắn chung quy chỉ có thể đứng nhìn cái gai nhọn này, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Phẫn nộ, bi ai, cuối cùng sẽ từ từ phai nhạt. Cả một đời người, có kẻ nào mà không có vài chuyện lúng túng khổ sở ở trong lòng. Cảm thấy tổn thương đau đớn, biện pháp cuối cùng cũng chỉ có nhịn xuống. Lúc Mộ Dung Lệ quay trở lại vương phủ, Triệu Võ ra chào đón, muốn nói gì đó lại thôi. Tối ngày hôm qua, Hàn Thục rời khỏi vương phủ, trên người mang theo vết thương. Lúc đó hắn đã muốn hỏi Mộ Dung Lệ, nhưng Mộ Dung Lệ đang nghỉ ở Thính Phong Uyển, Dáng vẻ của hắn quá là đáng sợ, không ai dám lắm miệng lại gần. Hiện tại, sắc mặt Mộ Dung Lệ không dễ chịu gì hơn, hắn quay sang nói với Đào Y Chí. Đem tiểu quận chúa đến điện Trường Văn, giao cho mẫu phi nuôi nấng chăm sóc. Đào Y Chí vội vàng không người nói. Vâng. Vị phu nhân trong tẩy kiếm các kia không nuôi nấng tiểu quận chúa nữa sao? Mặc dù thắc mắc ở trong lòng nhưng vẫn là không dám hỏi ra. Mộ Dung Lệ lại nói. Từ nay về sau, không cho nàng ta bước ra khỏi tẩy kiếm các nửa bước. Hương Hương phát hiện ra các bà tử trong viện đều đã bị điều ra ngoài, chỉ còn để lại Bích Châu hầu hạ nàng. Nàng hỏi Bích Châu. Vương gia đã nói muốn xử lý ta như thế nào hay chưa? Bích Châu cũng biết đêm qua Hàn Tục đi ra từ trong phòng nàng, vương gia vô cùng giận dữ, những chuyện khác thì không hay biết gì. Bích Châu do dự một lát rồi nói. Vương gia nói là sau này không cho phép phu nhân ra khỏi viện nửa bước. Trong miệng Hương Hương đắng ngắt, không cho nàng ra ngoài, chắc hắn cũng sẽ không trở lại đây nữa đúng không? Nhưng Bích Châu vẫn còn ấp a ấp úng mãi, Hương Hương lại hỏi. Còn gì nữa không? Nàng ta khó mở miệng như thế là do còn có việc gì tồi tệ hơn hay sao? Bích Châu lúng túng nói. Vương gia sai người đem tiểu quận chúa vào cung rồi, nói là nhờ thư phi nương nương sẽ nuôi nấng thay. Hương Hương như bị đánh một đòn trí mạng, một lúc lâu sau mới hoảng hốt thốt lên. Không! Bích Châu nhìn nàng đầy vẻ cảm thông, khẽ giọng an ủi. Phu nhân chớ để ở trong lòng, chưa biết chừng mấy ngày nữa thì vương gia hết giận sẽ đón tiểu quận chúa quay trở về. Nước mắt Hương Hương đã tuôn ra như suối chảy. Không, hắn sẽ không ngồi giận đâu. Bọn họ đều hiểu. Nàng xoay người, định xong ra ngoài. Bích Châu vội vã ôm chặt lấy nàng. Phu nhân, vương gia đang rất nổi nóng. Bây giờ người tới chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Người cố gắng đợi thêm mấy ngày, thế nào cũng phải chờ đến thời điểm thích hợp mới được. Hương Hương bất chấp lao ra khỏi tẩy kiếm cát, đi thẳng đến địch thính phong uyển. Khi đó sắc trời đã tối muộn, Mộ Dung Lệ đang ngồi trong đình, Đào Ý Chi đứng ở một bên, đang khẽ bẩm báo với hắn chuyện Nhiễm Vân Chu mang ngựa tốt quay trở về. Hương Hương lao vào trong, quỳ sụp trước mặt hắn. Vương gia, ngài trả Huyền Huyền lại cho thiếp đi, con bé vẫn còn nhỏ như thế, thiếp cầu xin vương gia. Mộ Dung Lệ dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ mà nhìn nàng, một lúc lâu sau hắn lạnh lùng nói. Bản vương không đáng tin ư? Triệu Võ đâu? Gọi hắn tới, kéo nàng ta ra ngoài. Giọng điệu của hắn khá bình tĩnh nhưng lại vô cùng lạnh lùng, lạnh thấu tâm can. Triệu Võ phái thị vệ tới, mạnh mẽ lôi Hương Hương ra khỏi thính phong uyển. Hương Hương không ngừng la lên, Triệu Võ đành phải cho thị vệ bịt miệng nàng lại. Mộ Dung Lệ liếc nhìn Triệu Võ, lại lạnh lùng mà nói. Nếu như lại có lần sau, đầu của ngươi và nàng chỉ được chọn một mà thôi. Triệu Võ rùng mình, thấp giọng đáp vâng một tiếng. Sau sự kiện lần đó, Triệu Võ đặc biệt phái thị vệ trông coi tẩy kiếm cát. Hương Hương thật sự không thể nào trốn ra ngoài được. Thật ra, Tốn Vương Phủ cũng không có kẻ nào quá xấu xa. Kẻ quá xấu xa cũng đã bị kẻ xấu xa nhất giết chết. Bởi vậy, cũng không có ai nhân lúc nàng thất thế mà giở trò dồn ép. Thế nhưng, vương gia không đến nữa, những thứ nguyên liệu nấu ăn tất nhiên cũng sẽ chẳng cần phải ưu tiên đồ tươi mới đưa đến mỗi ngày nữa. Quản gia vẫn cứ phái người đem đồ dùng hàng ngày đưa tới cho nàng. Hiển nhiên, Mộ Dung Lệ cũng không có ý định cắt sáng. Hắn vẫn nuôi nổi một nữ nhân, cho dù đó là một nữ nhân đã phản bội hắn. Hắn chỉ là không muốn gặp lại nàng ta nữa mà thôi. Thế giới của hắn rộng lớn như vậy, Tốn Vương Phủ cũng chỉ là một chỗ đặt chân của hắn, huống hồ là một cái tẩy kiếm cát nhỏ. Hắn cũng có quyền lực một tay che trời, hắn chỉ cần đồng ý, dù cho đặt mình dưới cùng một mái hiên, hắn cũng có thể vĩnh viễn không gặp mặt nàng ta nữa. Trong phủ không có ai dám nhắc đến điều gì liên quan đến nàng, thế nhưng trong âm thầm mọi người vẫn xì xào bàn tán. Vương gia nổi trận lôi đình như thế, không thể không phỏng đoán được, chuyện đêm đó vẫn rất là mập mờ mà lộ ra bên ngoài. Đáng tiếc rằng, thị phi đúng sai cũng chỉ là một chút gia vị lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Ngày hôm đó, Mộ Dung Bác đi đến Tuấn Vương phủ, Mộ Dung Lệ không có ở đó, hắn không thèm để ý, liền đi dạo khắp nơi ở trong phủ. Vô tình đi đến tẩy kiếm cát, liền nhìn thấy bên ngoài có hai thị vệ đang thay phiên canh gác. Mộ Dung Bác đi vào trong viện, không ai dám cản lại. Hương Hương đang ngồi bên cạnh ao tẩy kiếm, khí trời vẫn còn rất lạnh, nhưng trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng manh. Mộ Dung Bác đi tới bên cạnh nàng, phát hiện ra nữ nhân này đã tiêu tụy đi rất nhiều. Khi nhìn thấy Mộ Dung Bác, trong mắt Hương Hương lại dấy lên một tia ánh sáng hừng hực như sao trời. Nàng đứng dậy, gần như là chạy nhanh tới mà hành lễ. Khang Vương gia. Mộ Dung Bác hơi thở dài nói. Không cần đa lễ, đã xảy ra chuyện gì mà lại âm ỉ thành như vậy chứ? Hương Hương hơi cắn răng, không nói ra được. Mộ Dung Bác nói. Có liên quan đến hàng tục sao? Hương Hương cả kinh hỏi. Hàng tục? Mộ Dung Bác nói. Lão Ngũ đã bãi miễn chức vụ của hàng tục, không để hắn dưới trướng của mình nữa. Hiện tại hắn đang nhàn rỗi ở nhà. Trong lòng Hương Hương tràn ngập cay đắng, Mộ Dung Bác lại nói tiếp. Lão Ngũ đột nhiên đem nữ nhi vào trong cung nuôi dưỡng. Hương Hương, ngươi và hàng tục. Hương Hương nhắm mắt lại, lệ khóc như châu. Ta và hàng tục là hoàn toàn thuần khiết. Mộ Dung Bác gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ ra cách để cho hắn cũng tin tưởng. Hương Hương nói. Khang Vương gia, ngài có thể, ta muốn đón Huyền Huyền trở về. Bé con còn quá nhỏ, ta sợ Thư Phi nương nương không tiện chăm sóc, ta... Mộ Dung Bác đánh gãy lời nói của nàng. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ hay sao? Nếu như ngươi có thể khiến lão Ngũ trở lại bên cạnh ngươi một lần nữa, hai tử tự nhiên cũng sẽ trở về. Nếu như ngươi không thể, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là một thị thiếp bị giam cầm ở nơi này. Hương Hương, đứa bé đi theo mẫu phi sẽ luôn luôn là điều tốt hơn. Hương Hương chậm rãi lùi về phía sau. Mộ Dung Bác nói. Ngươi còn không rõ hắn đối với người quan trọng thế nào sao? Tình yêu của hắn đối với người quan trọng thế nào, lẽ nào người không biết hay sao? Hương Hương ngồi chồm hổm xuống, vùi mặt vào trong đầu gối. Lúc nàng gào khóc, hai vai khẽ run rẩy, giống hệt như một con thú nhỏ rất đáng thương. Mộ Dung Bác thở dài, nếu như mọi chuyện thật sự là khúc mắc giữa nam nữ, hắn thật sự là không giúp gì được. Chuyện như vậy, người bên ngoài càng khuyên lại càng trở nên gay go. Hắn vốn là định tới thăm Tốn Vương Phi, nghe nói Mộ Dung Lệ cũng đã giam lỏng Bệ Cẩm Bình nên liền không đi nữa. Một tiểu nhà đầu 11-12 tuổi, lão Ngũ chắc sẽ không bắt nạt nàng ta, đồng thời cũng sẽ không để nàng ta lọt vào trong tai trong mắt. Hương Hương ngơ ngác ngồi rất lâu bên cạnh ao tẩy kiếm, hơi lạnh từ mặt đất bốc lên ngấm vào trong thân thể, đau nhói đến mất đi cả cảm giác. Bên tai tựa hồ lại nghe được tiếng ê ê a a của Tiểu Huyên Huyên. Nàng quay đầu bốn phía tìm kiếm, chỉ nhìn thấy đình viện lạnh lẽo mà yên tĩnh dưới trời mưa tuyết đầy trời. Thì ra tình yêu của vương gia thật sự là quan trọng đến như thế. Không có chút tình cảm này, ngay cả con gái của mình nàng cũng không có quyền có được. Thiếp thất vốn là loài động vật vì yêu mà sinh. Cả buổi sáng cho người vinh hoa, buổi trưa cho người cẩm tú, buổi tối cho người hoan ái hòa mộng. Chỉ cần trong lòng giận dữ là có thể lấy đi tất cả mọi thứ của ngươi. Gào khóc không có tác dụng, cầu xin cũng chỉ là điều vô ích.